Tu La Vũ Thần, chương 1520, có thể xứng đánh với ngươi một trận. Góc truyện audio.com. Bá, rốt cục, Viêm tộc lão tổ kia hai mắt nhắm chặt, lần thứ hai mở ra, phân biệt nhìn Sở Phong cùng Viêm Tà một cái sau, mới nói với Viêm Tà, quyền cước không mát, ngươi yếu điểm đến mới thôi, chớ giết Sở Phong tiểu hữu. Viêm tộc lão tổ lời này vừa nói ra, Sở Phong đám người nhất thời đại hỉ. Điều này nói rõ Viêm tộc lão tổ là đáp ứng rồi Sở Phong cùng Viêm Tà giao thủ. Nhưng là Viêm tộc lão tổ ý trong lời nói, rồi lại không chỉ có như vậy. Hắn nói cho Viêm Tà điểm đến mới thôi, lại không nói cho Sở Phong. Điều này nói rõ hắn tin chắc Viêm Tà tất thắng, Sở Phong căn bản không có hy vọng thắng. Bỗng nhiên, Viêm Tà thân hình khẽ động, đã tiêu thất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, sớm đã ra khỏi sơn cốc, đứng tại chân trời đỉnh, mênh mông trong mây trắng. Sở Phong, xin chỉ giáo, Viêm Tà ở trên trời, hướng về phía dưới Sở Phong ôm quyền, Viêm Tà đệ hắn, lại như này chủ động cùng người giao thủ, đây là ta lần đầu tiên thấy. Viêm tộc lão cửu miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra kinh ngạc chi dung. Trên thực tế, không chỉ là nàng kinh ngạc, Viêm Lôi Viêm Như đám người, tương tự rất là kinh ngạc. Viêm Tà, được khen là hữu thành vi đế vương tiềm chất người, cùng thế hệ bên trong không địch thủ, đỉnh phong tịch mịch, cái này cũng đúc thành hắn quái gở lãnh ngạo tính cách. Chớ nói ngoại nhân, cho dù Viêm tộc trong, hắn cũng rất ít lai vãng. Hắn cả ngày, chỉ biết tu luyện, nguyên do được khen là vũ si. Thỉnh thoảng có mộ danh mà đến tiểu bối, muốn gặp một lần Viêm Tà, hắn cũng không lộ diện, đừng nói là người nào cùng hắn so tài. Thế nhưng hôm nay Viêm Tà, lại thái độ khác thường, tại trên mặt của hắn, mọi người khó được thấy được một loại tâm tình, hưng phấn, xem ra này Sở Phong, là đốt Viêm Tà đệ kia háo chiến chi tâm, mà có thể được đến Viêm Tà đệ nhận thức. Này Sở Phong tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, này đúng là một hồi khó gặp cuộc chiến của các thiên tài. Vô luận ai thắng ai thua, chắc chắn rất là đặc sắc, Viêm tộc lão tam nói, là a, xem ra mấy người chúng ta theo tới, ngược lại đồng ý được rồi. Viêm tộc lão ngũ cũng là gật đầu cười, hắn tại may mắn mình có thể thấy, như vậy một hồi hiếm thấy so thử, nói như vậy. Sở Phong hắn chẳng phải là thật có thể cùng Viêm Tà ca ca đánh đồng. Nghe được đánh giá như vậy, Viêm Như mắt to chung, hiện ra ánh mắt hoài nghi. Cứ việc, nàng sớm liền thấy được Sở Phong thực lực, nhưng nàng cũng không cảm thấy Sở Phong thật có thể cùng Viêm Tà cùng so sánh. Viêm Tà thực lực, nàng từng thấy tận mắt, Viêm Tà cùng 10 con ba phẩm bán đế cấp bậc yêu tay. 10 con yêu thú liên thủ. Vô cùng kinh khủng, nhưng nhao nhao chết tại Viêm Tà trong tay, mà Viêm Tà còn lại là chút nào phát không tổn hại. Toàn thân trở ra, khi đó Viêm Tà, còn chưa phải là bán đế, mà là 9 phẩm võ vương. Nhưng quan trọng nhất là, Viêm Tà từ kia 10 con giao thủ, đến chém giết 10 con yêu thú. Trên mặt chưa từng xuất hiện một tia hoảng hốt, giống như từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ biết kia 10 con yêu thú. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cái loại này lãnh tĩnh, tự tin, vô tình, cởi mở, không phải người thường sở hữu. Tự kia sau, Viêm Tà tại Viêm Như trong lòng, để lại khó mà ma diệt ấn tượng, cường mạnh đến vượt quá tưởng tượng, vậy căn bản không phải tiểu bối chi nhân nên có thực lực. Mạnh đến làm người ta kinh hãi tình trạng, tự ngày đó trở đi, Viêm Như biết cái gì gọi là trở thành đế vương tiềm chất. Người khác nàng không biết, nhưng là Viêm Tà cái danh hiệu này, tuyệt đối là danh bất hư truyền, mà Sở Phong, thật có thể cùng kinh khủng như vậy Viêm Tà đối kháng sao? Viêm Như sở dĩ hoài nghi, nhưng thật ra là bởi vì lo lắng, cứ việc nàng cùng Sở Phong quen biết không lâu sau, nhưng nàng nhưng không nghĩ Sở Phong thụ thương, bởi vì nàng biết, Viêm Tà nếu là thật nổi giận. Kia sát ý liền chính hắn đều không khống chế được, không làm được thực sự sẽ giết Sở Phong. Đây cũng là vì sao Viêm tộc lão tổ sẽ nói vậy. Viêm tộc lão tổ biểu hiện ra là nói cho Viêm Tà điểm đến mới thôi. nhưng trên thực tế nhưng là ám chỉ viêm tà. Không cần lưu tình, có thể chém giết, viêm tộc lão tổ, là tại muốn viêm tà lập uy. Dùng sở phong mệnh, hướng độc cô tinh phong đám người lập uy. Viêm tà huynh, xin chỉ giáo, mà giờ khắc này sở phong, từ lâu đi tới đám mây. Theo lễ phép, hắn đồng dạng đối với viêm tà ôm quyền. Kỳ thực, hắn rất cảm kích viêm tà. Nếu không phải viêm tà, sợ là hắn căn bản không có cái này chứng minh cơ hội của mình. Hô, bỗng nhiên, viêm tà mắt sáng lên. Một tầng khí thức vô hình, lấy tốc độ cực nhanh, hướng sở phong nghiền ép mà tới. Hơi thở kia vừa ra, xung quanh mênh mông bạch vân không có biến hóa chút nào. Nhưng là sở phong lại cảm nhận được cự đại áp lực. Kia, là viêm tà khí thức, nhưng, cũng không phải thông thường khí thức. Hơi thở kia có không tầm thường lực sát thương, ẩn giấu sát cơ, hủy vật giết người, mà viêm tà có thể khống chế hơi thở này. Giống như là khống chế một bả binh khí một loại, hắn muốn đánh kia liền đánh kia. Dù cho thân thể hắn bất động, chỉ bằng dựa vào tư tưởng, cũng có thể chính xác không lầm. Đồng thời, hắn tỏa định mục tiêu, hầu như không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc là chặn, hoặc là chết. Lúc này, viêm tà muốn đánh, chính là sở phong, bất quá viêm tà không động, sở phong cũng không có động. Hắn ý niệm trong lúc đó, kim sắc hoàng cấp kết giới chi lực, tựa như sóng chiều trào ra, hóa thành một đạo kết giới lồng phòng ngự, đưa hắn chặn nghiêm nghiêm thật thật. Nếu như nói, viêm tà khí thức công kích, có thể tìm sơ hở, chuyên về một môn góc chết, như vậy sở phong đạo này kết giới, 360 độ phòng ngự, không sơ hở, không góc chết, bá, viêm tà biết, sở phong kết giới này có thể ngăn cản hơi thở của hắn công kích, nguyên do hơi thở của hắn còn chưa đánh trúng kia kết giới. Hắn liền thu tay, hết thảy tới nhanh, đi cũng nhanh, thường nhân chỉ thấy sở phong dùng kết giới, nhưng căn bản không thấy được viêm tà xuất thủ. Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi kết giới chi thuật, có thể đánh với ta một trận. Viêm tà trở nên càng thêm hưng phấn, hắn lúc trước bất quá là thăm dò. Nhưng hắn này thử dò xét kết quả rất tốt, ta kết giới chi thuật, cố nhiên có thể đánh với ngươi một trận, ta không muốn dùng kết giới chi thuật cùng ngươi giao thủ. Ta chuẩn bị dùng vũ lực, tới cùng ngươi giao thủ. Sở phong nói, ngươi không chuẩn bị dùng kết giới chi thuật, viêm ta có chút ngoài ý muốn. Chính là, sở phong gật đầu, ngươi là khinh thường ta, viêm ta có chút không vui. Hắn cảm giác hứng thú là sở phong kết giới chi thuật. Bởi vì hắn cảm thấy, sở phong kết giới chi thuật rất mạnh, nhưng là sở phong tu vi, đã có thể quá yếu. Nếu là sở phong thực sự cần vũ lực cùng hắn giao thủ. Tại hắn tới xem, sở phong chính là tại nhục nhã hắn, là khinh thường hắn, ngươi sai rồi, ta dùng vũ lực cùng ngươi giao thủ, không phải khinh thường ngươi. Tương phản, ta là tôn trọng ngươi. Sở phong nói, tôn trọng ta, chỉ ngươi kia tám phẩm võ vương tu vi, cũng nghĩ cùng ta giao thủ. Đây là tôn trọng ta. Viêm tà mày kiếm đảo thực sự nổi giận. Cái này sở phong đang làm cái gì à, giờ khắc này. Phía dưới viêm lôi đám người, cũng là gương mặt không giải thích được. Dưới cái nhìn của bọn họ, sở phong gây nên không chỉ có là tại nhục nhã viêm tà. Càng là đang gây hấn với viêm tộc lão tổ, đây quả thực là muốn chết. Bất quá so với việc viêm tộc chi nhân, độc cô tinh phong cùng với hồng cường đám người, đã có thể bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ cũng đều biết, sở phong vũ lực, có thể không kém chút nào kết giới, thậm chí càng càng cường. Sở phong kia lôi đỉnh áo giáp cùng với lôi đỉnh vũ dực, đơn giản là mọi người chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Đồng thời cũng là làm người ta chú ý nhất thủ đoạn. Chỉ có thủ đoạn như vậy, khả năng càng nhượng viêm tộc lão tổ, nhận thức sở phong, kết lạp lạp. Đúng lúc này, sở phong trong mắt lôi mang lập lòe. Cùng lúc đó, lôi đỉnh áo giáp cũng là nổi lên. Đương lôi đỉnh áo giáp xuất hiện một khắc kia, sở phong tu vi, trong nháy mắt tăng lên tới 9 phẩm võ vương. Đây là cái gì? Hắn tu vi dĩ nhiên nháy mắt đề thăng. Quả nhiên, nhìn sở phong kia trong nháy mắt tăng lên tu vi, Viêm tộc chi nhân đều là sáng mắt lên. Mặc dù biết, đích xác có thể tăng cao tu vi thủ đoạn, nhưng là giống như Sở Phong dùng như vậy nhẹ nhõm, nhưng là ít lại càng ít, này đã không giống cấm kỵ huyền công, càng không giống thiên tứ thần thể. Đây tột cùng là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là truyền thừa huyết mạch? Thế nhưng cái này càng không giống. Suy cho cùng vũ chi thánh thổ bên trong, lợi hại nhất truyền thừa huyết mạch, là tứ đại đế tộc, mà tứ đại đế tộc truyền thừa huyết mạch, có thể không là như vậy. Nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh lúc, Sở Phong lôi đình vũ dực, cũng là giống như hai thanh lợi nhận một loại tự Sở Phong sau lưng bỗng nhiên thoát ra. Giờ khắc này, Sở Phong tu vi, đã tăng lên tới một phẩm bán đế, biến hóa như vậy. Chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ để cho ở đây viêm tộc chi nhân, xuống đến viêm lôi viêm như, lên tới viêm tộc lão tổ, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít, hiện ra biểu tình khiếp sợ. Mà giờ khắc này, Sở Phong đối thủ viêm tà, trong mắt cũng đồng dạng đầy là chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới, Sở Phong sẽ có như vậy một tay, trong nháy mắt, đề thăng lưỡng trọng tu vi, đồng thời không phải ẩn giấu tu vi. Mà là đề thăng, tuyệt đối đề thăng, viêm tà huynh, tu vi của ta bây giờ, có thể xứng đánh với ngươi một trận. Sở Phong cười hỏi, cách chương.